Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại một cây viết rất quen thuộc, Đặng Thùy Dương. Thùy Dương đã đem đến cho quý thính giả rất nhiều những tập truyện ngắn rất là hay ở thời gian trước. Ngày hôm nay cũng lại là một tập truyện ngắn như vậy, chuyện ở công ty Mai. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Bảo Yến đang đi đi lại lại trong phân xưởng 3 của công ty Mai nhà mình. Cô chăm chú quan sát các nữ công nhân làm việc. Tiếng máy khâu hoạt động nhịp nhàng khiến cho cô gái 27 tuổi rất hài lòng. Từ khi mới lên năm, cô đã được bố mẹ đưa đến đây và rất yêu thích nơi này. Cô là con gái duy nhất của chủ tịch hội đồng quản trị, nên sau này cô sẽ kế thừa công ty Mai của bố mẹ, niềm tự hào và cuộc đời của họ. Công ty Mai này tuy không lớn, nhưng là tất cả cuộc sống của gia đình cô. Nếu có chuyện gì xảy ra với nó thì chắc cô sẽ không sống nổi mất. Nhận thấy tình hình làm việc của các nữ công nhân ở phân xưởng này rất tốt, Bảo Yến đi sang phân xưởng khác, nơi chủ yếu dùng máy móc để làm các công việc thay cho con người để kiểm tra. Thấy Bảo Yến đi vào, quản đốc phân xưởng vội chạy ra chào cô. Chào cô đến để kiểm tra tình hình ạ. Dạ chào anh, bữa nay tôi đến công ty thăm mọi người. Rất vui vì thấy mọi người vẫn khỏe và tình hình làm việc vẫn rất là tốt á. Với sự chỉ đạo của chủ tịch và phu nhân á, thì mọi chuyện vẫn diễn ra êm đẹp. Sau này á là cô Bảo Yến điều hành thì chắc chắn mọi chuyện còn tốt đẹp hơn nữa. Tôi trẻ tài cao mà. Dạ tôi chỉ hy vọng điều hành công ty thật tốt, để đảm bảo cuộc sống cho mọi người. Giống như bố mẹ tôi là tôi vui rồi. Chúng tôi rất ngưỡng mộ chủ tịch và phu nhân. Hai người không những là những người lãnh đạo tài ba, những nhà kinh doanh tầm cỡ, mà còn là một cặp vợ chồng hạnh phúc nữa. Gia đình ba người đúng là hiếm có trong xã hội này đó. Nghe những lời tâng bốc của tay quản đốc, Bảo Yến không khỏi sung sướng và tự hào. Nhưng không vì thế mà cô tự mãn. Cô khiêm tốn nói với anh ta: Cảm ơn anh, nhưng gia đình chúng tôi phải chịu rất nhiều áp lực. Tuy bố mẹ đã đều cố gắng điều hành công ty rất là tốt, nhưng mà nếu không có sự đóng góp công sức của tất cả mọi người á, thì không thể nào đạt được thành công như thế này đâu. Còn nói rất đúng. Chúng ta cùng làm việc để tạo ra thành quả tốt nhất, chứ không có cấp trên cấp dưới gì đây cả. Ông Trung đang tiến vào phân xưởng 3, đi đến chỗ Bảo Yến đang đứng, khoác vai người con gái, rồi cười thân thiện với quản đốc. Ông hỏi con: Con mới về nước tuần trước mà, hôm nào cũng tới công ty, xem ra bố sắp được nghỉ ngơi rồi đó. Con còn lâu lắm mới tiếp quản được công ty mà, con phải học hỏi nhiều lắm á. 4 năm học tại đại học của Mỹ, lại thêm 2 năm học thạc sĩ, 3 năm làm việc cho công ty bên đó, chưa đủ cho con hay sao chứ? Dạ, bể học vốn mênh mông mà. Mà cuộc đời còn mênh mông hơn vậy nữa. Những cái gì con đã trải qua không bao giờ đủ bố à. Con sợ và lo lắng lắm. Nếu có một ngày phải tiếp quản công ty này, con sợ con không làm được tốt như hai người á. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi con. Bố mẹ ngày trước đâu có được đi du học như con, mà vẫn có thể thành lập công ty và điều hành nó tốt cho đến bây giờ. Huống chi con thuộc tầng lớp trẻ, được tiếp thu khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới, tại sao lại không thể làm việc tốt hơn chúng ta chứ? Hai bố con ông Trung vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi phân xưởng, dần quay trở về phòng riêng nơi bà Hạnh đang làm việc. Ba người trong gia đình Bảo Yến đều sở hữu ngoại hình rất đẹp, bên trong thì tài năng đức độ, nên ai nấy cũng đều ngưỡng mộ họ. Bảo Yến đi tới chỗ mẹ, âu yếm khoác vai bà rồi cúi xuống hỏi: Mẹ đang làm gì vậy? À, mẹ đang xem xét hồ sơ của những nữ công nhân sắp tới sẽ vào làm việc cho công ty chúng ta đó. Giám đốc nhân sự cũng đã làm rất tốt rồi, toàn những người có gương mặt rất là sáng láng thôi. Trưa nay ba anh chúng ta đi ăn cơm trưa đi. Đã lâu rồi con không được thưởng thức bữa cơm gia đình. Về nước một cái là ra ở riêng, trưa thì không mấy khi được gặp bố mẹ, còn tối thì con lại phải tới công ty trực nữa. Ừ, thì đi chứ. ông Trung vui vẻ đồng ý. Cũng lâu rồi ông không được ăn cơm với cô con gái trụ của mình. Cũng 11 giờ rồi, chúng ta đi luôn chứ. Em xong việc chưa? Dạ em xong rồi, chúng ta đi thôi. Hai bố con muốn ăn ở đâu? Bà Hạnh vuốt lại tờ sơ yếu lý lịch của một nữ công nhân, lấy giấy chặn lại để khỏi bay đi, rồi đứng lên đẩy ghế đi ra ngoài. Ăn cơm việc mình bình thường đi mẹ. Chúng ta qua nhà hàng Sen Việt, cách công ty 300 mét nha. Ờ, vậy cũng được. Ông Trung và bà Hạnh đồng ý ngay. Ba người ra khỏi phòng làm việc, nhưng điều hòa thì vẫn hoạt động. Gió từ điều hòa thổi nhẹ nhẹ, khiến cho những tờ giấy để trên bàn cũng bay theo. Từng gốc giấy lật lên, lại nằm xuống bàn phẳng. Trong đó có một tờ sơ yếu lý lịch, có một người mang tên là Phó Thị Sàng, người dân tộc Thái. Nội dung tờ sơ yếu lý lịch thì cũng giống như bao người khác, nhưng điều làm cho chủ nhân của nó nổi bật chính là bức ảnh 34 với một dung nhan xinh đẹp sắc sảo. Điều làm cho Phó Thị Sàng lọt vào mắt xanh của giám đốc nhân sự. Sau bữa trưa đầm ấm tình cảm gia đình, Bảo Yến trở về nhà nghỉ ngơi để chịu đến công ty làm việc. Đưa bố mẹ về đến cổng, cô liếc mắt nhìn sang tấm bảng đá hoa cương khắc tên và địa chỉ công ty, mà trong lòng không khỏi hãnh diện. Công ty Mai Hạnh Trung là niềm tự hào của cả gia đình cô. Cô sẽ dồn hết sức lực vào việc bảo vệ và phát triển cho nó. Quay lưng trời đi, Yến bỗng cảm thấy tim mình ngừng một nhịp đập khi nhìn thấy một người thanh niên cao ráo, có khuôn mặt đẹp trai đi vào trong công ty của cô. Không vội bước lên xe, cô đứng quan sát anh ta và nghe thấy những lời anh nói với bác bảo vệ. Chào anh, tôi là Trần Huy Văn. Anh trai tôi là Trần Huy Chiến, đang làm quản đốc ở phân xưởng 3 đó. À, vậy sao? Anh vui lòng đợi một chút nha. Trong lúc người bảo vệ gọi điện cho quản đốc phân xưởng 3, thì anh chàng tên Văn cũng đưa mắt quan sát cả công ty và đường phố. Bất chợt ánh mắt anh ta bắt gặp ánh mắt của Bảo Yến đang nhìn mình, khiến cho cô bối rối quay mặt đi chỗ khác. Nhưng chỉ 3 giây sau, cô lại quay lại nhìn anh ta. Lần này thì Văn mỉm cười nhìn lại cô, khiến cho Yến đỏ mặt vì ngại, nhưng cũng lần lần vui sướng. Tại sao gã quản đốc phân xưởng 3 lùng tịch, nhỏ thó đó lại có một người em trai hoàn toàn trái ngược như vậy? Nếu không nghe rõ họ tên của hai người thì không ai cho rằng họ là anh em ruột mất. Khi hai đôi mắt ngập tràn sự âu yếm nhìn nhau, thì quản đốc Chiến đi ra đón em. Hai người đàn ông đi vào trong công ty. Văn cũng không nhìn lại Bảo Yến thêm một lần nào nữa. Cô gái 27 tuổi cứ nhìn theo bóng của anh chàng mà không hay biết rằng cách chỗ cô đang đứng tầm 200 mét, trong một con ngõ nhỏ, có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về phía cô với đầy sự ganh ghét. Bảo Yến cứ ngỡ rằng anh chàng Huy Văn nọ sẽ có cảm tình với mình hơn khi biết cô chính là con gái của chủ tịch hội đồng quản trị công ty Mai này. Thế nhưng anh lại càng tỏ ra lạnh lùng như không hề quen biết cô, trái ngược với sự săn đón nhiệt tình của anh trai mình. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, Huy Văn là một thanh niên trẻ trung, có ngoại hình sáng sủa nên được rất nhiều cô gái để mắt đến. Không những thế, ở công ty anh còn được bà giám đốc quá chồng để ý và dụ dỗ, nhưng anh một mực khước từ. Thế nên gần 30 tuổi, anh vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi. Còn Huy Chiến thì lại khác. Gã có ngoại hình không được tuấn tú như em trai, nhưng rất dẻo miệng và cơ hội, luôn biết chấp thời cơ để thăng tiến và kiếm lợi cho bản thân. Hắn luôn oán trách số phận vì ngoại hình quá chênh lệch so với em trai. Tại sao cùng một bố một mẹ sinh ra mà gã lại xấu xí, còn em trai của hắn lại đẹp trai hào hoa như vậy? Có lần hắn nói với Văn: anh mà đẹp trai như chú thì bây giờ anh đã có mọi thứ trong tay rồi. Chú dại lắm, sao có biết tận dụng cái lợi thế ngoại hình để đạt được những thứ mình muốn chứ? Văn chỉ cười khi nghe anh nói như vậy. Đối với Văn, tiền bạc chỉ là phù du, nhưng không phải là anh không có chí tiến thủ đâu. Thật ra Văn cũng để ý đến Bảo Yến, nhưng gia cảnh của cô là một lý do khiến cho anh e ngại. Hơn nữa anh trai mình cũng thích Yến, nên anh không muốn làm tình cảm anh em sứt mẻ đi. Từ lúc biết được chủ tịch có một cô con gái xinh đẹp tài giỏi như vậy, Chiến đã lên kế hoạch chinh phục cô. giở đủ mọi trò tặng hoa, tặng quà, đưa đón tận cổng, ở lại làm việc cả sáng lẫn chiều để chứng tỏ rằng mình chăm chỉ với bố mẹ cô, và cũng để tiếp cận Yến, nhưng cô vẫn tỏ ra lạnh lùng xa cách. Chiến biết Bảo Yến có tình cảm với em trai mình thì tức lắm, nhưng gã không thể hãm hại Văn được, mà chỉ biết mặc dậy cố tán tỉnh cô mà thôi. Sau bao nhiêu ngày tháng trơ trẽn theo đuổi Bảo Yến không được, gã đã bỏ cuộc và đem lòng thù hận cô. Không ăn được thì đạp đổ, gã đã phối hợp với một nữ công nhân trong công ty cùng bày ra một âm mưu ghê tởm để hãm hại Bảo Yến và chiếm đoạt công ty của gia đình cô. Bảo Yến về nước được nửa năm thì gia đình cô xảy ra chuyện. Một buổi tối nọ khi cô đang ở công ty, bà Hạnh gọi điện thông báo cho cô tin dữ. Yến à, con mau về nhà đi, bố con gặp chuyện rồi. Ông ấy bị làm sao đó, người giúp việc thì lại đang nghỉ, một mình mẹ không xoay sở được. Dạ, con về liền. Bảo Yến chỉ kịp nói duy nhất một câu rồi lao ra khỏi phòng làm việc. Bây giờ đã 12 giờ đêm rồi, giờ này bố mẹ cô đang ngủ, bố cô có thể gặp chuyện gì chứ. Khi chiếc xe ô tô 4 bánh của Bảo Yến lao ra như bay khỏi cổng công ty đã được mở sẵn, nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy một cô gái có gương mặt xinh đẹp lắm đang nhìn theo mình với đôi mắt rất khó hiểu. Cô ta hình như là một nữ công nhân làm việc trong phân xưởng 1 hoặc là 2. Có lẽ cô ta xin trưởng chuyện đi vệ sinh sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trước máy câu. Bảo Yến đột nhiên có ấn tượng với cô ta, có lẽ vì gương mặt và ánh mắt đặc biệt của cô ta chăng. Trước đây khi đang đi du học bên Mỹ, Bảo Yến từng nghe mẹ kể về chuyện tay quản đốc phân xưởng 3, hắn thường lợi dụng chức vụ của mình để chèn ép những cô gái có nhan sắc dưới quyền. Có người thì phải lén lút đi giải quyết hậu quả, có người cứng đầu không chịu thì bị hắn giở thủ đoạn đuổi việc đi. Kết quả là bố cô đã sa thải hắn. Bây giờ thì những chuyện tiêu cực như thế không còn xảy ra trong công ty của cô nữa, nhưng cả ba người trong gia đình vẫn giám sát mọi hành động trong công ty rất chặt chẽ để tránh những chuyện tương tự. Trước mắt nhìn thấy một nữ công nhân có sắc đẹp rực rỡ như vậy, Bảo Yến bỗng dưng trùng mình khi nghĩ đến chuyện tiêu cực có thể xảy ra từ cô ta. Từ bé đến lớn, Yến chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi, cũng chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng lại được bố mẹ giáo dục rất kỹ, cho nên cô hiểu được sự uất ức của những nữ công nhân bị ức hiếp đó. Cô sẽ bảo vệ tất cả những người yếu đuối làm trong công ty của cô. Yến tự nhủ thầm với lòng mình như vậy. Còn bây giờ thì phải tới thăm bố đã, hy vọng bố cô không sao. Nhưng giọng của mẹ lại làm cho cô lo lắng. Bố cô chưa bao giờ gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Đi được một nửa quãng đường, Yến lại nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ gọi cấp cứu đưa bố đi bệnh viện rồi. Con đến bệnh viện quốc tế đi, bố mẹ đang đó đó, phòng cấp cứu nha. Bệnh viện quốc tế này cách nhà Bảo Yến chừng 2 cây số, nằm thẳng trên cùng một tuyến đường với công ty của gia đình cô. Khi chỉ còn cách phòng cấp cứu có mấy mét thôi, Bảo Yến đã nhìn thấy mẹ mình đang đi đi lại lại trước cửa, thi thoảng nấc lên từng hồi, đôi vai run run, chứng tỏ là bà đang rất lo lắng. Cô chạy nhanh tới bên mẹ, sốt sắng hỏi: "Bố sao rồi mẹ?" "Mẹ không biết nữa. Tối nay sau khi xem phim xong, bố lên tầng 3 tập thể dục như mọi khi, rồi đi tắm và đi ngủ. Người giúp việc xin nghỉ mấy hôm rồi, cho nên mẹ phải rửa bát dọn nhà xong mới lên được. Khi mẹ lên thì thấy bố con ngủ rồi. Lúc ấy trong ông ấy không có gì bất ổn hết. Thế mà đến 12 giờ đêm, ông ấy bỗng giật nảy người lên, lăn lộn hết bên này sang bên kia, rồi tự cào cấu khắp ngực mình. Cứ luôn miệng nói là nó ăn tim tôi, rằng nó sắc quá, tim tôi chảy máu rồi. Trời ơi, trên đường đi cấp cứu á, ông ấy luôn miệng nói là cứu tôi với, nó đang ăn tôi, đuổi nó đi đó." Nghe tới đó, Bảo Yến hoang mang vô cùng. Bố cô vốn là một người khỏe mạnh, chưa bao giờ có bệnh gì liên quan tới tim mạch, tại sao lại chảy máu tim là sao? Rồi còn nó nữa, nó là ai? Nó là cái gì? Bảo Yến hỏi mẹ. Nó là cái gì mẹ? Mẹ cũng không biết nữa. Không biết bố con có sao không? Bố con có mệnh hệ gì, chắc mẹ chết mất. Mẹ đừng quá lo, bố sẽ không sao đâu. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Một bác sĩ đi ra ngoài nói với hai mẹ con. Hai người là người nhà của bệnh nhân Đặng Văn Trung có phải không? Dạ đúng rồi, chồng tôi sao rồi bác sĩ? Ông nhà tạm thời đã ổn rồi, nhưng nên để mấy ở bệnh viện thêm mấy ngày đi theo dõi đi. Trước đây mấy có tiền sử bệnh tim hay không? Dạ không, chồng tôi vốn là người rất khỏe mạnh. Ông ấy cũng có lối sống lành mạnh, không bao giờ hút thuốc á. Còn rượu bia thì chỉ một tuần một hai lần để đi khi tiếp khách thôi, cũng không có uống nhiều đâu. Bà Hạnh trình bày một thôi một hồi. Một trong hai người là trong chừng bệnh nhân. Tuy ông ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà vẫn cần sự trợ giúp của chúng tôi. Bây giờ khuya rồi, mai hãy vào thăm người bệnh nha. Bác sĩ đi rồi, bà Hạnh quay sang nói với con gái. Con về nghỉ đi, mẹ ở lại đây trông bố. Thôi con sẽ ở lại, mẹ mau về nghỉ đi. Yên à, với tình trạng của bố con bây giờ thì mẹ nên ở với ông ấy. Con chăm bố con không có bằng mẹ đâu. Bây giờ mẹ không thể tới công ty được, con sẽ đến đó làm việc thay cho bố mẹ. Đến khi nào bố con hồi phục thì mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo cũ. Vậy thôi để con về, mai con sẽ lại vô thăm bố. Sáng mai con mang đồ vô cho hai người. Có chuyện gì mẹ gọi cho con liền nha. Ừ, đi cẩn thận nha con. Bảo Yến lầm lũi đi ra bãi xe, lấy xe ra về. Cửa xe vừa mở, cô giật mình khi có một thứ gì đó bên trong lao nhanh ra ngoài, sượt qua khuôn mặt xinh đẹp, khiến cho máu chảy thành giọt, nhỏ rơi xuống vai áo. Đưa tay lên thấm vết máu kia, Bảo Yến giật mình quay ra nhìn, thì thấy đó là một con mèo đen to với đôi mắt xanh ngọc đang đứng cách xe cô chưa đầy một mét. Nó kêu lên mấy tiếng thê lương trợ người rồi bỏ chạy mất hút vào trong góc tối của bãi đậu xe. Bảo Yến hoang mang lắm, máu cũng đã ngừng chảy, nhưng rõ ràng khi xuống xe cô đã khóa hết cửa cẩn thận. Tại sao con mèo lại chui được vào trong xe cô chứ? Ánh mắt của nó thật kỳ lạ, không giống như những con mèo bình thường. Hình như lẫn trong cái ánh xanh ngọc đó là màu đỏ của máu. Nghĩ đến đó, Bảo Yến lắc đầu. Chắc cô hoang tưởng thôi. Cô đang ở Việt Nam mà, chứ đâu còn ở bên Mỹ nữa mà phải sợ hãi về những thứ đó chứ. Vào trong xe và khởi động máy, cô gái 27 tuổi đi ra khỏi cổng bệnh viện, rồi mất hút trong màn đêm đầy sương lạnh lẽo. Trong đầu cô bây giờ chỉ có nỗi lo dành cho bố. Ông ấy là chỗ dựa cho mẹ con cô. Nếu chẳng may có chuyện gì thì hai người phụ nữ và công ty Mai Hạnh Trung sẽ ra sao đây? Hôm sau, rồi hôm sau nữa, cứ đi làm về là Bảo Yến mang đồ vào thăm bố. Ông Trung có vẻ hồi phục nhanh, tươi cười khi thấy con gái và những người đồng nghiệp tới thăm mình. Trong mắt họ, ông là một người lãnh đạo tài ba, nhưng lại rất tình cảm, luôn quan tâm đến đời sống của nhân viên, nên ai cũng yêu mến và thần tượng ông. Ông còn an ủi lại họ. Mọi người đừng lo, cứ tập trung làm việc cho tốt đi. Con gái tôi sẽ thay tôi làm việc và chăm lo cho mọi người. Chúng tôi đảm bảo mang lại cuộc sống tốt cho tất cả. Chỉ mấy ngày nữa thôi tôi sẽ được ra viện. Lúc đó tôi sẽ lại tới công ty và chúng ta sẽ lại tiếp tục làm việc cùng nhau thôi. Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ khi nghe ông chủ tịch nói như vậy. Chứng kiến tình cảm của mọi người dành cho bố, Bảo Yến không giấu được sự ngưỡng mộ. Mình còn lâu mới bằng được bố, cô nghĩ như vậy. Nhìn bố tươi tỉnh như thế này, chắc không có gì nghiêm trọng nữa đâu. Thế nhưng vào đêm thứ ba, khi hai mẹ con bà Hạnh nghĩ rằng ông Trung đã khỏe, và chính bác sĩ cũng nói rằng họ không cần ở lại vào buổi đêm nữa, thì một chuyện lạ đã xảy ra. Lúc đó là 1 giờ sáng, khi ông Trung đang nằm một mình trong phòng đặc biệt. Ông đang ngủ rất say, thì bỗng bên tai ông vang lên những tiếng sột soạt, giống như có ai đó

Bà hét ầm lên trong đêm tối. Bảo Yến đang ở phòng bên, giật mình chạy sang thì thấy mẹ đang ngồi trên giường khóc nức nở. Cô phải động viên bà mãi mới có thể ngủ tiếp được. Trong thâm tâm của cô không biết gia đình mình đang trải qua một khủng khiếp, nhưng không biết phải giải thích như thế nào. Ngày mai cô sẽ mời một vị hòa thượng để tụng kinh, để suy bớt u ám trong ngôi nhà của ba người. Bố cô dù đã mất, nhưng cô tin rằng ông vẫn ở bên hai mẹ con cô. Thế nên cô muốn không khí trong nhà này phải luôn được thanh tịnh. Có lẽ buổi lễ tụng kinh đã làm cho tư tưởng của bà Hạnh được thoải mái hơn. Bà hay cười hay nói hơn, thậm chí còn đòi đi tới spa, tiệm làm đầu để làm đẹp. Bảo Yến vui lắm chị mẹ đã hồi phục. Cô dành nhiều thời gian đưa mẹ đến những nơi mà bà muốn, bởi vì cô tin tưởng rằng bà đang hồi phục sau cái chết của bố cô. Là một người có tư tưởng tân tiến, Bảo Yến còn nghĩ rằng nếu mẹ cô muốn kết bạn với một người đàn ông có cùng hoàn cảnh thì cô cũng sẵn sàng đồng ý. Cô hiểu được cô đơn thật sự đáng sợ. Dù ở tuổi nào cũng vậy thôi, người ta luôn cần một người đồng hành. Bỗng dưng cô nhớ tới người thanh niên tên Văn. Hôm bố cô mất, anh ta cũng cùng anh trai tới viếng. Cô đỏ mặt khi nghĩ đến anh. Liệu anh có cảm tình với cô hay không? Một buổi tối nọ, sau khi từ công ty trở về, Bảo Yến đi qua phòng mẹ cô để hỏi thăm bà trước khi về phòng của mình làm việc tiếp. Người giúp việc thấy cô về thì vui mừng ra mặt, nói với bà Hạnh: "Bà ơi, cô Yến về kìa." "Hôm nay mẹ tôi thế nào rồi?" "Bà bình thường coi. Bữa nay bà ăn hết 2 bát cơm, bà còn đòi xem phim tình cảm nữa. Bà lại còn bảo khi nào cô về, bảo cô dẫn bà đi mua một bộ đồ trang điểm mới." "Vậy hả? Thôi cô ngủ đi." Lúc này bà Hạnh đang ngồi trước gương. Thấy con gái vậy, bà quay sang nhìn cô âu yếm: "Con đã về rồi sao?" "Dạ, bữa nay trông mẹ hồng hào quá." "Thật sao? Con chải đầu cho mẹ nha." Thấy bà Hạnh đang xõa tóc, Bảo Yến cầm chiếc lược lên đề nghị: "Ừ, con chải cho mẹ đi." "Mẹ mới nhuộm tóc lại hả?" "Bố con thích những người có mái tóc đen dài á." Bảo Yến chỉ mỉm cười. Cô biết mẹ yêu bố rất nhiều. Cô nói với bà: "Mẹ, bố con đã mất rồi." "Mẹ biết. Nếu mẹ muốn tìm bạn, con hoàn toàn đồng ý." Những tưởng đề nghị đó sẽ làm cho mẹ vui. Không ngờ bà Hạnh quay ra nhìn Yến. Bà nghiêm mặt nói: "Mẹ không bao giờ yêu ai khác ngoài bố của con. Con đừng bao giờ nhắc lại điều đó nữa." Đã lâu rồi, Yến mới thấy mẹ mình nghiêm nghị như vậy. Biết mình lỡ lời, cô vội xin lỗi bà. Bà lại cười trìu mến: "Không sao, con về phòng nghỉ đi. Mẹ sẽ tự chải và tết tóc. Bố con rất thích mẹ tết tóc đó." Một thời gian sau, khi đang ở công ty, Bảo Yến nhận được cuộc gọi từ người giúp việc. Cô ấy thông báo với cô chuyện bà Hạnh đòi mua một chiếc đàn piano. Bảo Yến không cho đó là điều gì nghiêm trọng nên đồng ý ngay. Nhưng cả cô và cô giúp việc đều không biết rằng đó là thứ cuối cùng bà Hạnh mua. Đêm đó, người ta nghe văng vẳng tiếng đàn piano từ phòng của bà Hạnh. Nhưng không phải là bà đánh đàn, mà là một con mèo đen đang di chuyển ở trên đó. Bàn chân của nó tạo thành một bản nhạc êm dịu như ru ngủ tất cả mọi người. Trong lúc đó, bà Hạnh từ từ bước lên ban công rồi nhảy xuống. "Trời ơi, có người chết!" Tiếng la hét thất thanh của một cô tiểu thư nhà giàu vang lên, đánh thức cả khu biệt thự sang trọng. Đó là ngày thứ 100 sau khi ông Trung mất. Chuyện bà Hạnh tự tử khiến cho tâm trạng của Bảo Yến suy sụp hoàn toàn. Cô không sao giải thích được nguyên nhân khiến cho bố mẹ mình lần lượt ra đi. Và điều này khiến cho những người ở xung quanh cô đều cảm thấy sợ hãi khi phải tới gần cô hoặc đi ngang qua nhà. Công nhân trong công ty của cô cũng không khỏi hoang mang khi biết chuyện xảy ra với gia đình của cô.

Bảo Yến bỗng cảm thấy dưới chân mình có những vết cào. Mở mắt ra cúi xuống nhìn, cô kinh sợ khi thấy một con mèo đen gầy trơ xương đang cào lên bàn chân rồi bóp chân của cô. Biết cô đang nhịn, nó cũng ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn lại cô, đồng thời nhe hàm răng nhọn hoắt ra mà đe dọa. Bảo Yến hét toáng lên vì sợ hãi, xô ghế đứng dậy. Nhưng con mèo ma quỷ cắn chặt lấy bàn chân cô, khiến cho cô ngã xuống. Ở bên ngoài, một người công nhân nghe thấy tiếng hét thì chạy vào đỡ lấy cô. Cô, chủ tịch à, cô bị làm sao vậy? Có con mèo ma, nó cào tôi. Mèo ma ở đâu vậy? Ở chỗ ghế. Vừa nói, cô vừa chỉ về hướng chiếc ghế làm việc của mình. Người công nhân đó dìu Bảo Yến ngồi lên sofa, rồi đi tới bên chiếc ghế để xem xét, nhưng không thấy gì cả. Cô ta quay sang nói với Bảo Yến: "Tôi không có thấy gì hết á, hay là cô nhìn nhầm hả? Rõ ràng tôi thấy một con mèo đen có bộ dạng rất đáng sợ ngồi dưới chân ghế. Nó cào và cắn vào chân tôi á. Tôi nghĩ cô mệt quá nên trông gà hóa cuốc thôi. Tôi mang cho cô một cốc cà phê nha. Cà phê nóng sẽ giúp cho cô tỉnh táo hơn." Bưng cốc cà phê đến trước mặt Bảo Yến, cô công nhân kia tỏ ra chăm sóc quan tâm cô. Lúc này Bảo Yến mới nhìn kỹ gương mặt cô ta, liền nhận xét: "Cô thật xinh đẹp đó. Cô phân xưởng nào vậy?" "Dạ, tôi là Sang, công nhân ở phân xưởng 3. "Cô là người dân tộc hả? Cô làm việc ở đây lâu chưa?" "Dạ, tôi là người dân tộc Thái. Tôi làm việc ở đây cũng được khoảng 4 tháng. Giọng nói của Sàng nghe thật ngọt ngào dễ chịu. Đôi mắt cô ta thật đẹp, sâu thăm thẳm và hút hồn. Lông mi dài và cong, bất cứ người đàn ông nào nhìn vào đó cũng có thể bị hút hồn. Bảo Yến hỏi tiếp: "Cô có người yêu chưa?" "Tôi có để ý đến một người, nhưng mà người ta không có để ý tới tôi. Chắc tại chê tôi xuất thân từ dân tộc thiểu số, lại nghèo khổ nè. Nhưng tôi sẽ sớm trở nên giàu có thôi." Âm vực trong giọng nói của Sàng có cái gì đó rất lạnh lẽo, nhưng lại ngọt ngào, gây mê đến lạ thường. Một tháng sau, những người trong công ty Mai Hạnh Trung bất ngờ khi thấy Sàng được thăng chức làm quản đốc phân xưởng 3 thay cho Chiến. Ngay bản thân Bảo Yến cũng rất ngạc nhiên trước quyết định này, nhưng cô không thể hiểu và lý giải được. Cô chỉ nghe thấy trong tiềm thức có tiếng nói của ai đó thúc giục: "Hãy thăng chức cho tôi." Giọng nói đó cứ như ma quỷ, nó xui khiến cô làm theo nó. Mỗi khi nghe thấy, đầu cô đều đau nhức, nhưng trở lại bình thường sau khi cô thăng tiến cho Sàng. Lý trí trong cô mách bảo cô phải điều tra cho rõ sự thật ra. Huy Văn vừa có một giấc mơ vừa kỳ lạ vừa hãi hùng. Anh nằm mơ thấy mình đi tới một vùng đất xa xôi, gặp những người dân tộc và sống cùng họ trong 5 năm trời. Sau đó đưa con gái của họ về nhà mình ở Hà Nội. Trang phục của những người đó theo anh biết thì là trang phục của người dân tộc Thái. Cô gái làm vợ anh có một gương mặt rất xinh đẹp. Tuy xuất thân trong một gia đình nghèo sống trên miền núi, nhưng lại nói tiếng Kinh rất sỏi và vô cùng giàu có. Anh nhìn thấy mình và cô ta sống chung trong một căn nhà chung cư cao cấp. Cô ta có một công ty, và công ty đó chính là công ty Mai Hạnh Trung, nơi trước đây anh trai anh làm việc. Huy Văn cũng nhìn thấy rõ ràng trong giấc mơ đó, anh trai xuất hiện với bộ dạng vô cùng khủng khiếp, luôn miệng nói với anh: "Em không được cưới cô ta. Cô ta là kẻ đáng sợ. Cô ta đã giết anh." Hình ảnh của Chiến đáng sợ đến mức khiến cho Văn tỉnh giấc giữa đêm. Anh đi đến bàn làm việc, mở đèn, rót một cốc nước đầy và uống cạn. Sáng mai,

tôi đã hiểu được mong muốn và mục đích của cô. Tôi sẽ làm ra một loại bùa để cho cô sử dụng, đơn giản nhưng lại hiệu quả rất cao. Đó là bùa miêu quỷ. Nghe thầy Mo nói, Sang chỉ hiểu sơ qua miêu là mèo. Vậy là thứ bùa ấy liên quan tới loài mèo. Nhưng tác dụng của nó là gì? Sang chưa kịp lên tiếng hỏi, lão Mo đã giải thích. Bùa miêu quỷ là một loại bùa được làm từ xác của một con mèo già. Ở trên đó đã yểm tà thuật để các linh hồn ác quỷ có thể trú ngụ, từ đó chúng có thể đi hại người. Cô hãy cho tôi biết cô cần sử dụng để hại bao nhiêu người. Tối đa là 4 người. Lúc này Sàng đã lên kế hoạch tỉ mỉ để giết cả gia đình Bảo Yến và cả gã giám đốc dâm dê hay sàm sở kia nữa. Cô nói tiếp. Ngoài ra, tôi còn muốn những kẻ nào ngáng đường mình sẽ phải chịu một kết cục thê thảm. Và cuối cùng là xui khiến cho người đàn ông tôi yêu cũng phải yêu lại tôi. Cô là một kẻ có nhiều tham vọng đó. Được, tôi chấp nhận giúp cô. May cho cô là tôi có xác một con mèo già và đã được trị chú tà thuật một thời gian dài. Vì ông nội của cô từng cứu giúp tôi nên bây giờ tôi mới giúp đỡ cô mà không đòi tiền trước. Chứ nếu là người khác thì không có chuyện như vậy đâu. Dạ cảm ơn thầy. Nhất định tôi sẽ không quên ơn thầy. Bây giờ cô ngồi đây, tuyệt đối không được đi theo tôi. Tôi sẽ làm nốt những bước cuối cùng rồi mang ra cho cô. Không biết Sàng đã phải chờ đợi trong bao lâu, nhưng chỉ biết rằng khi cô ta đến nhà thầy Mo là vào lúc 12 giờ đêm. Khi ra khỏi đó là tờ mờ sáng rồi. Trao cho Sàng một chiếc túi nhung màu đen có kích thước khá lớn, thầy Mo dặn. Cô hãy chôn xác con mèo này xuống đất, không được để mặt trời chiếu vào. Hàng ngày phải nhỏ vài giọt máu của mình để nuôi nó. Nếu để một tia sáng mặt trời chiếu vào thôi, bùa sẽ mất đi tác dụng, miêu quỷ sẽ chết. Hoặc nếu cô quên không cho nó uống máu thì chính cô là người bị phản lại. Nhưng trong trường hợp miêu quỷ chết thì cô cũng sẽ phải lãnh hậu quả. Khi muốn hại bất kỳ ai thì vào hàng đêm lúc 12 giờ hãy cho nó uống máu, đọc tên tuổi ngày tháng năm sinh và nơi ở của kẻ đó ra. Nhớ là sau khi hại chết một người thì phải đợi ít nhất một tháng cho miêu quỷ hồi phục. Nếu làm quá nhiều thì e rằng miêu quỷ sẽ phản lại chủ nhân đó. Lúc đầu mới được trồng xuống đất, Sàng nhìn thấy một cái mầm nhỏ nhú lên. Rồi chỉ một tuần sau đó, nó phát triển thành một cây con có màu xanh lờ lờ. Ban đầu cô ta cho nó uống máu nhưng chưa sai khiến nó làm bất cứ điều gì. Qua 100 ngày, cây trở thành màu đỏ thẫm. Đó là lúc Sàng ra lệnh cho nó đi sát hại ông Trung. Sau cái chết của ông Trung 100 ngày, Sàng ra lệnh cho miêu quỷ đi giết bà Hạnh. Cô ta đã quá nóng vội nên không cho miêu quỷ thời gian phục hồi mà tiếp tục sai nó đi giết cả Chiến. Và bây giờ là Bảo Yến. Cô ta muốn giết chết Bảo Yến để đoạt lấy người đàn ông Huy Văn kia. Sàng điên cuồng cho miêu quỷ uống máu và ra lệnh cho nó đi giết Bảo Yến. Cô ta không hề hay biết rằng một khi đã sử dụng bùa ngải để hãm hại người thì chính bản thân mình cũng bị thứ ma quỷ đó ám vào. Đêm nay là đêm thứ 10, Sàng sai miêu quỷ tới hãm hại Bảo Yến. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính của cô ta thì chỉ 20 ngày sau là Bảo Yến sẽ đi theo bố mẹ của cô ta. Thế nhưng Sàng không hề biết rằng ở một ngôi nhà sàn nằm sâu trong rừng của lão thầy Mo, lão đang trung trung mà lẩm bẩm. Không xong rồi. Buổi hẹn hò giữa Bảo Yến và Huy Văn diễn ra không được suôn sẻ. Trong suốt buổi đi chơi, Bảo Yến cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi nên đi về sớm. Huy Văn ngỏ ý đưa cô đi khám nhưng cô từ chối, nói mình sẽ tự đi. Cô không hề hay biết rằng mình đang bị một kẻ xấu ở rất gần sử dụng một loại bùa ngải để hãm hại.

ngôi nhà này lạnh lẽo tới mức đáng sợ. Âm khí đã bao trùm không gian một thời gian dài rồi. Người sống trong ngôi nhà này không thể nào khỏe mạnh được. Dạ, quả thật dạo gần đây, trong tâm trí của con luôn xuất hiện hình ảnh một người đàn bà không rõ mặt, cứ ám ảnh lấy con. Bạn của con cũng gặp nhiều chuyện không may. Con đã nghĩ là cô ấy bị một thế lực ma quái nào đó hãm hại. Xin thầy giúp chúng con chứ. Văn dẫn sư thầy lên tầng 2, nơi Bảo Yến đang mê man. Thầy nhìn cô gái bất hạnh rồi nói: Nếu chậm một chút nữa là cô ấy sẽ ra đi. Bây giờ cậu hãy giúp tôi thoa thứ này lên người cô ấy đi. Sau đó tôi sẽ làm lễ. Vừa nói, sư thầy vừa đưa cho Văn một chai thủy tinh. Bên trong có chứa chất lỏng màu xanh đen. Thoa xong thì lấy chăn phủ lên cơ thể của cô. Còn anh thì thoa lên phần thân trên của mình, vì anh cũng bị trúng bùa. Mùi dầu hăng hắc khiến cho Văn say sẩm đi, nhưng anh vẫn cố làm theo lời thầy. Sau khi mọi việc đã xong, thầy đưa cho Văn một chuỗi hạt màu đen, dặn anh cầm chặt trong tay. Đưa tay đỡ lấy chuỗi hạt, tay của Văn chợt cảm thấy đau rát, giống như bị kim châm. Mặt anh nhăn nhó lại. Thầy mỉm cười nói: Mai cho hai người đó. Để thêm một thời gian nữa là không cứu nổi rồi. Cố lên, tôi sẽ làm lễ giải bùa cho cả hai. Đặt một cái chậu ở dưới đất, hướng đầu cô gái nằm đi. Sư thầy ngồi xếp bằng, đối diện với Bảo Yến và Văn, tay cầm tràng hạt, miệng đọc kinh. Ngồi cạnh thầy là tiểu hòa thượng đang gõ mõ. Trong nửa giờ đầu tiên làm lễ, cơ thể Bảo Yến trung linh không ngừng. Văn cũng cảm thấy đầu óc của anh đau như búa bổ. Hình ảnh của người đàn bà dần dần mờ nhạt đi trong tâm trí anh. Lại nói Bảo Yến sau một giờ làm lễ, cô cũng có thể hồi tỉnh rồi. Quay đầu nôn ra hết những chướng khí đang ở trong cơ thể của mình. Cô nôn ra một thứ chất lỏng màu đen thật khủng khiếp, đến nỗi sư thầy còn phải khẽ nhăn mặt. Tiểu hòa thượng và Văn chưa bao giờ trải qua một điều gì kinh hoàng như vậy, nên bỏ chạy ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo. Quá trình làm lễ tạm ngừng lại. Thầy lên tiếng hỏi: Con cảm thấy như thế nào rồi? Dạ, con đỡ hơn thưa thầy. Tốt. Nhưng ám khí vẫn chưa hết khỏi cơ thể của con đâu. Con bị trụ yếm một thời gian khá dài. Bố mẹ của con cũng chết vì nguyên nhân này. Dạ, con cảm ơn thầy. Cuối cùng thì buổi giải ngải cũng kết thúc. Bảo Yến cứ tiếp tục nôn ra thứ chất lỏng màu đen đó, nhưng lần này lại có những cái hạt nhỏ lẫn trong đó, giống như hạt đậu, nhưng chúng lại có màu đỏ. Sau 3 giờ đồng hồ, cơ thể Bảo Yến tống ra một lượng lớn chất độc. Cô kinh hoàng không biết kẻ nào đã hãm hại gia đình mình với thủ đoạn tàn ác như vậy. Nghĩ đến bố mẹ chết thảm, cô lại rơi nước mắt. Vì Bảo Yến bị bùa yếm một thời gian dài, nên sư thầy phải mất cả một ngày trời để giải bùa cho cô. Còn Văn thì chỉ cần nửa ngày mà thôi. Hai người không thể hiểu ai là người gây ra chuyện này. Họ hỏi sư thầy thì nhận được câu trả lời: Các con cứ đến công ty thì sẽ biết thôi. Kẻ đó bị phản vệ, còn hai người thì được giải ngải rồi. Nên người đó một là chết, một là đang sống không bằng chết rồi. Vậy con bị kẻ đó dùng thứ gì để ám hại vậy thưa thầy? Bùa miêu quỷ, một loại bùa độc địa lắm. Bảo Yến nhớ lại, trong cái đêm cô treo cổ tự vẫn, cô đã thấy nội tạng của mình như bị lửa đốt, cổ họng bỗng cháy. Cô vẫn nhớ mình đã nghe thấy một giọng nữ nói rằng: Hãy treo cổ tự vẫn đi, rồi sẽ hết đau đớn thôi. Chịu đau không thấu, Bảo Yến đành làm theo lời nói đó. Cô đang rất muốn biết kẻ đã hãm hại gia đình mình là ai, nhưng sư thầy nhất định không nói ra. Thầy chỉ mỉm cười giải thích: Bùa ngải chưa có được khoa học và pháp luật công nhận, nên kẻ đó sẽ không bị pháp luật trừng trị đâu. Cô ta dùng bùa ngải ám hại người khác,